Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua trăm ngàn năm, tiểu bếp lò bản thể sớm đã cùng Vân Hải Phong hòa hợp nhất thể. Hiện giờ hiện ra ở Úc Tiểu Đàm trước mặt, gần là ngọn lửa một sợi phân thân. Bất quá nó chịu tải tiểu bếp lò thần thức. Mặc dù chỉ là phân thân, cũng có thể làm được bản thể có thể làm sự. Thí dụ như nói thân là có thần trí linh hỏa, thiên hạ ngọn lửa cơ hồ toàn chịu tiểu bếp lò thao tác. Có nó bằng thân, Úc Tiểu Đàm cũng coi như là nhiều một chương át chủ bài. Không đơn giản là bảo hộ Tiểu Đàm ca. Tiểu ngọn lửa kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta còn có thể giúp Tiểu Đàm ca khống chế hỏa hậu đâu. Trước kia ta thường xuyên giúp chủ nhân làm cái này. Vương Đại Lực ở một bên nghe, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Có thần trí linh hỏa ai? Đối độ ấm, hỏa hậu khống chế tất nhiên xuất thần nhập hóa. Chẳng sợ Úc Tiểu Đàm tại đây phương tiện đã lô hỏa thuần thanh, nhưng từ ngọn lửa bản thân góc độ đi khống chế lại là bất đồng. Vương Đại Lực có thể tưởng tượng ngay sau Úc Tiểu Đàm nấu ăn hình ảnh. Chỉ cần cấp tiểu bếp lò một cái mệnh lệnh, bếp lò liền có thể giúp hắn hiện ra hoàn mỹ nhất hỏa lực. Hơn nữa, không cần thân thủ thao tác, Úc Tiểu Đàm động động mồm mép là được. Ngẫm lại kia hình ảnh, Úc Tiểu Đàm nói, bảy phần thục, tiểu bếp lò là có thể giúp hắn vững vàng khống chế ở bảy phần. Bảo đảm chút nào không kém, hơn nữa thức ăn bị nóng đều đều. Vương Đại Lực còn không biết, trên đời này có một cái từ kêu thanh khống. Hắn chỉ là cảm thấy sư phụ của mình thật sự là nghiêu bẻ. Liền linh hỏa đều có thể thu phục. Loại này sinh linh thường thường là tụ nhật nguyệt tinh hoa mà sinh của quý. Khả ngộ bất khả cầu. Chẳng sợ ở quang hoa trai vương gia, cũng không nghe nói ai có được quá khai thần trí linh hỏa. Sư phụ, hắn hưng phấn mà chỉ vào chính mình. Ta muốn ăn ngài làm đồ ăn, dùng linh hỏa nấu nướng thức ăn. Tươi ngon trình độ tất nhiên sẽ trở lên một tầng lâu. Úc Tiểu Đàm quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, hảo a, kỳ thật Úc Tiểu Đàm không muốn cho tiểu bếp lò toàn quyền giúp chính mình khống chế hỏa hậu. Rốt cuộc thân thủ điều tiết khống chế xúc cảm sẽ bất đồng. Xào ra đồ ăn cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt, đặc biệt đồ ăn Trung Quốc, vẫn là trực tiếp dùng nồi sạn phiên xào cho thỏa đáng. Pháo hoa hơi thở càng nồng đậm, tiểu bếp lò có điểm giống kiếp trước kiểu Tây lò nướng, hoặc là lò vi ba, tuy rằng tinh tế, lại không thích hợp dùng để làm sở hữu món ăn, nhưng Úc Tiểu Đàm cũng cho rằng, ở một ít đơn giản món ăn thượng, tiểu bếp lò có thể phát huy ra cực cường công hiệu, ít nhất chờ hắn trở lại quán ăn, nấu ăn hiệu suất có thể cao hơn không ngừng một bậc. Mặt khác, hắn phía trước đã xác nhận quá, tiểu bếp lò ngọn lửa là có thể phân liệt thành rất nhiều cổ. Nếu Vương Đại Lực ngày sau khắc khổ tu luyện, có thể được đến tiểu bếp lò tán thành, đạt được một tia thuộc về chính mình tiểu ngọn lửa cũng không phải không có khả năng. Bất quá kia đều là chuyện sau đó. Phủng lòng bàn tay tiểu ngọn lửa, Úc Tiểu Đàm lặng lẽ dương mắt, liếc hướng bên sườn Quý Sơ Thần. Từ nghe nói tiểu bếp lò là chủ tiên lưu lại linh vật, Quý Sơ Thần liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Hắn lãng nhuận mặt mày bị ánh lửa bịt kín một tầng thiển nhuận quang. Đáy mắt cũng hình như có ánh sáng nhạt lay động, mê mang nhấp nháy. Không biết vì sao, Úc Tiểu Đàm có chút khẩn trương. Quý đại ca, Quý Sơ Thần yên lặng nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn chậm rãi há mồm, ánh mắt sâu thẳm. Tiểu Đàm, người như thế nào? Đối đãi chủ tiên, ở trong bí cảnh nghe được về chủ tiên thượng cổ bí ẩn. Quý Sơ Thần còn không có đối Úc Tiểu Đàm nói qua. Mà giờ này khắc này, hắn nhìn tiểu ngọn lửa ở Úc Tiểu Đàm đầu ngón tay nhảy nhót. Không ngừng nói, chủ tiên là trên đời tốt nhất chủ nhân lạp. Chủ nhân người Mỹ thiện tâm. Thật nhiều người thích hắn. Chủ nhân người theo đuổi siêu cấp nhiều. Liền lên có thể vòng Vân Châu một vòng. Linh tinh nói, lại liên tưởng khởi chủ tiên cuối cùng kết cục. Quý Sơ Thần đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm. Hắn xem như đã nhìn ra, Tiểu ngọn lửa chính là cái ngây thơ tiểu gia hỏa. Có lẽ linh trí mở ra thời gian không dài. Lại có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở núi sâu chung ngủ say. Nó tâm trí hoàn toàn là hài tử tâm thái. Chu tiên ở trong lòng hắn chính là cũng sư cũng phụ tồn tại. Tự nhiên cao lớn lại vĩ ngạn. Nhưng là như vậy có thất bất công miêu tả. Sẽ đem Úc Tiểu Đàm đối Chu tiên ấn tượng mang thiên A quý sơ thần hoài trầm trọng suy nghĩ mang hai người đi ra núi rừng. Lên núi dọc theo đường đi nỗi lòng chìm nổi. Rốt cuộc chờ đến tiểu ngọn lửa hưng phấn kính qua đi. Mệt mỏi trở lại Úc Tiểu Đàm thức hải nội. Hóa thành một cái thật nhỏ ngọn lửa trạng hoa văn khắc ở Úc Tiểu Đàm trên cổ tay. Hắn mới ở không người chỗ giữ chặt Úc Tiểu Đàm. Nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Đàm, về Chu tiên, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Vì thế, ở Úc Tiểu Đàm nghi hoặc trong ánh mắt, quý sơ thần đem chính mình sở hiểu biết hết thảy từ từ kể ra. Úc Tiểu Đàm nghe vào trong tai. Một lòng chấn động đến quả thực muốn nổ tung. Hắn thật sự như vậy tưởng. Làm thiên hạ người người nhưng tu hành. Mỗi người bình đẳng tranh thủ. Người tu tiên không lao động gì. Là xã hội sâu mọt. Thương thiên. Úc Tiểu Đàm cơ hồ có thể nghe được máu ở bên tai điên cuồng trào dâng vù vù thanh. Này cũng quá. Thái thái. Quá điên cuồng đi. Úc Tiểu Đàm vẫn luôn cho rằng Chu tiên chính là nấu ăn lợi hại. Hoàn toàn không nghĩ tới người này thế nhưng có như vậy vượt mức quy định cách mạng lý niệm hòa bình chờ tinh thần. Này đó đã lâu đồ vật cùng với quý sơ thần giảng thuật ở hắn trong đầu hiện lên. Hóa thành một chi lại một chi tiên minh cờ xí. Trong phút chốc đem hắn lại mang về địa cầu. Mang về nào đó chiến hỏa phi dương thời đại. Quý sơ thần bất động thanh sắc. Âm thầm quan sát Úc Tiểu Đàm phản ứng. Thấp giọng hỏi nói. Tiểu Đàm. Người thấy thế nào? Úc Tiểu Đàm trầm mặc hồi lâu. Nỗ lực áp xuống lồng ngực bang bang nhảy lên cảm giác. Gian nan mà phun ra mấy chữ. Hắn là cái thiên tài. Cũng là cái. Kẻ điên. Không thể không nói. Chu tiên mặc sức tưởng tượng rất nhiều đồ vật. Ở trải qua đi thế tư tưởng phẩm đức giáo dục Úc Tiểu Đàm trong mắt. Kỳ thật là chính xác. Hoặc là ít nhất nói. Đại phương hướng là không sai. Chỉ là đêm này đó ở tư tưởng ý thức phổ biến lạc hậu Tây Hà giới nói ra. Hơn nữa thử phó chư thực tiễn. Loại này hành vi ở Úc Tiểu Đàm trong mắt liền có chút điên cuồng. Hơn nữa ấn quý sơ thần theo như lời. Chu tiên còn ở Thiên Châu xây lên một tòa thành. Hảo một cái dũng cảm lý tưởng chủ nghĩa giả. Đây là muốn dùng chính mình tam quan. Mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ thế giới biến cách à. Úc Tiểu Đàm thở ngắn than dài. Vô luận thất bại cùng không, đều là hạng nhất hành động vĩ đại. Nói, hắn nhìn phía quý sơ thần. Đối thượng thanh niên rõ ràng cất giấu chút gì đó thâm thúy đôi mắt. Nhẹ nhàng mà cười một chút. Quý đại ca, Chu tiên cuối cùng là bị lôi kiếp đánh chết. Phải không? Úc Tiểu Đàm vuốt ve trên cổ tay ngọn lửa hoa văn. Trắng nõn đầu ngón tay ở ngọn lửa trên dưới ý thức miêu tả. Nhỏ giọng nói. May mắn không ở tiểu bếp lò trước mặt nói này đó. Bằng không đứa nhỏ này sợ là muốn điên. Quý đại ca, ta cũng không gạt ngươi. Ta ở chủ nghệ phương diện truyền thừa đích xác cùng Chu tiên cùng một nhịp thở. Bất quá muốn nói giống hắn giống nhau nháo cách mạng. Ta chỉ sợ làm không được đi. Đón trên núi từ từ thổi quét gió đêm. Úc Tiểu Đàm mi mắt hơi rũ. Nhìn phía chính mình lòng bàn tay. Năm ngón tay ở không trung nhẹ nhàng mà nắm một chút. Ta kỳ thật không có như vậy nhiều hùng tâm tráng trí a, có thể chiếu cố hảo người nhà. Quản hảo quán ăn kia địa bàn. Ta liền thỏa mãn, đến nỗi thay đổi thế giới này. Úc Tiểu Đàm nói âm càng ngày càng yếu. Dần dần phiêu tán ở trong gió. Hắn tưởng nói chính mình sẽ không. Cũng lười đến làm, nhưng lời nói tới rồi bên miệng khoảnh khắc. Úc Tiểu Đàm đột nhiên lại nghĩ tới huyết vũ tung bay thanh hà trấn. Nhớ tới Tống lão trong miệng từng tiếng thê lương. Tiện dân, như là một cây châm. Không nhẹ không nặng, ở hắn ngực bỗng chốc đâm một chút. Giây lát gian trầm mặc. Úc Tiểu Đàm lại tưởng mở miệng khi. Quý sơ thần lại đột nhiên đánh gãy hắn. Tính, Tiểu Đàm, kỳ thật ta không tưởng bức ngươi làm cái gì bảo đảm. Hắn đứng ở Úc Tiểu Đàm bên cạnh người. Quay đầu khi khóe môi treo ôn nhuận ý cười. Ta chỉ là tưởng nói. Phàm là quyết định của ngươi là trải qua thận trọng tự hỏi. Mưu rồi sau đó định. Như vậy chỉ cần là suy nghĩ của ngươi. Ta đều duy trì. Nhưng ta cũng hy vọng. Ngươi ở làm ra quyết định khi. Có thể càng nhiều mà suy xét một chút chính mình an nguy. Quý Sơ Thần hơi hơi cúi người. Ấm áp hơi thở dừng ở Úc Tiểu Đàm bên tai. Úc Tiểu Đàm có thể cảm nhận được đối phương thiển mà năng hô hấp. Cái này làm cho hắn nhĩ tiêm không tự chủ được mà run rẩy. Bên tai nhanh chóng nhiễm một mạt ửng đỏ. Gió đêm chung, thanh niên khúc khởi ngón tay. Ở chính mình ngực nhẹ nhàng mà khấu một chút. Người an nguy, không đơn giản thuộc về ngươi. Cũng vướng bận ở lòng ta thượng. Không chung cao xa, phong nhi ồn ào náo động. Úc Tiểu Đàm lại cảm thấy có chút nhiệt. Phảng phất thanh âm kia khấu ở hắn tâm trên cửa. Phía sau cửa hân hoan nhảy lên trái tim sớm đã kìm nén không được. Bờ vai của hắn mặc danh mà cứng đờ. Cẳng chân cũng đã nhũn ra. Ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Úc Tiểu Đàm nỗ lực mà tổ chức ngôn ngữ. Ta liền tính muốn làm cái gì. Cũng khẳng định dùng ôn hòa. Lâu dài thủ đoạn. Sẽ không giống Chu Tiên như vậy nóng lòng cầu thành. À, không đúng. Ta không phải nói ta tưởng thúc đẩy biến cách. Ta chỉ là suy nghĩ. Chờ chúng ta kiếm lời cũng đủ nhiều linh thạch. Này đó tiền cũng yêu cầu một cái nơi đi. Nếu vừa lúc lại có cơ hội. Có thể cho trên đời càng nhiều người sinh hoạt mang đến một ít biến hóa. Quý Sơ Thần cái gì cũng chưa nói. Chỉ sờ sờ Úc Tiểu Đàm đầu. Sủng nịch mà ở hắn giữa trán hôn một cái. Hắn đầu ngón tay phiếm lạnh. Quanh quẩn quanh năm không hóa tiết khí. Cánh môi lại nóng bỏng. Úc Tiểu Đàm trong óc lại nổ tung pháo hoa. Bất quá vựng vựng hồ hồ chung. Hắn nghe thấy Quý Sơ Thần thở dài. Tiếng nói tế mà trầm thấp. Tiểu Đàm, ta biết ngươi trong lòng hiểu rõ. Nhưng ta chỉ sợ, có chút đồ vật, không cho chính ngươi lựa chọn quyền lực. Tu hành đến khai quang đỉnh, ngươi còn không có trải qua quá lôi kiếp đi. Từ hoảng hốt chung hoàn hồn, Úc Tiểu Đàm chột dạ mà sờ sờ mũi. Đại khái, là có chút đặc thù tình huống. Không cần Quý Sơ Thần nhắc nhở. Hắn cũng biết chính mình trên người không thích hợp. Người khác tu tiên đó là cùng trời tranh mệnh. Mỗi một lần độ lôi kiếp đều là sinh tử cửa ải khó khăn. Chỉ có hắn, tu hành đến nay cùng chơi giống nhau. Đừng nói lôi kiếp, liền bình cảnh biên cũng chưa sờ qua. Sợ không phải thật sự ở tích cóp đại chiêu. Tưởng ngày sau cho chính mình nghẹn cái đại bùng nổ. Úc Tiểu Đàm dám cắt định. Hiện giờ như vậy biến hóa. Khẳng định cùng hắn thức hải kim sắc trang sách phân không ra quan hệ. Kim sắc trang sách là từ hệ thống rút ra. Kia chỉ sợ hệ thống cũng. Ai, từ từ. Úc Tiểu Đàm đột nhiên ý thức được một chút. Khai quang đỉnh. Hắn đầu trung chậm nửa nhịp. Ý nghĩ chuyển qua rất nhiều nói cong. Mới rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được một chút bất đồng địa phương. Trong lúc nhất thời hô hấp đều khẩn chút. Ta đây liền khai quang đỉnh. Quảng cáo. Cách chương.